Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774 bên đường tán dược. Tự nhiên, này cao giọng kêu to người đó là tiến đến gây hấn gây chuyện người, Giang Nam như thấy thế. Lại là hơi hơi cười, nói, nơi này đan dược tiên lực tràn đầy, chỉ cần xem một cái, liền biết là thật sự. Đạo hữu lại nơi nào lời này đâu. Người nọ thấy Giang Nam như thế. Nhưng thật ra nhất thời vì này ngữ kết. Không biết nên như thế nào cho phải. Qua thật lâu sau. Không thấy có người nhắc lại ra dị nghị. Cũng không thấy có người tiến lên đây lấy thuốc. Giang Nam như nhất thời tưởng không rõ trong đó bí quyết. Nhưng thật ra có chút xấu hổ đứng thẳng tại chỗ. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đang ở lúc này. Đám người kia lại là đột nhiên tách ra, tự bên ngoài chậm rãi đi tới một người, người nọ khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường, chỉ thấy người nọ hơn 20 tuổi tuổi tác, thân phụ một phen bảo kiếm, đầy mặt anh khí, kia người thiếu niên nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ, lại nhìn thoáng qua nàng trước người bày biện đan dược, không khỏi hơi hơi sửng sốt, hỏi, như thế nào sẽ bên đường phái đưa đan dược? Này đó đan dược tuy rằng đều là tích nguyên đan, nhưng cũng là không ít tiên thạch. Tiểu nữ tử tân khai một cái cửa hàng, khách nhân không nhiều lắm, liền nghĩ tới cái này biện pháp. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, chỉ vào cách đó không xa, Như Tuyết Tông. Chậm rãi nói, nguyên lai là như thế này. Kia người thiếu niên hơi hơi gật đầu, nói, Như Tuyết Tông, ân, là buôn bán vật gì? Kỳ thật. Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, tự nhiên không để bụng có hay không người tiến đến lấy thuốc, cũng sẽ không để ý có thể hay không có người ra tiền. Nàng để ý, đúng là muốn mở rộng cửa hàng của mình. Lúc này nàng thấy người thiếu niên hỏi, nhất thời trong lòng buông lỏng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải lên, nguyên lai là buôn bán đan dược. Nghe nói Giang Nam Như cửa hàng sở bán chi vật đều là đan dược. Kia người thiếu niên trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tổng sở đều biết, giống nhau có thể làm buôn bán đan dược sinh ý. Hơn phân nửa phía sau sẽ có một cái đại môn phái chống đỡ. Nếu bằng không, chớ nói khai cửa hàng. Ngay cả đan dược nguồn cung cấp đều là vấn đề. Đúng là như thế, người thiếu niên không khỏi đối Giang Nam Như xem trọng liếc mắt một cái, Giang Nam Như xem mặt đoán. Ý. Thấy kia người thiếu niên thần sắc bắt đầu trần trở lên. Trong lòng không khỏi cười thầm. Nàng trong lòng minh bạch. Tự nhiên là kia người thiếu niên sờ không ra chính mình kịch bản. Mới nhất thời không dám tiến lên lỗ mãng. Chính là. Như vậy gần nhất. Mọi người lại là đã biết kia. Như Tuyết Tông tên. Chư vị. Chư vị. Lắng nghe tiểu muội nói. Đột nhiên. Kia Giang Nam Như đứng thẳng lên. Cao giọng nói. Ta lần này ra tới bên đường đưa dược, lại là chuyện thật, như có không tin, có thể lập tức tiến lên. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Giang Nam Như đột nhiên dừng một chút, nói, hơn nữa, lần này phải đưa đan dược, liên tục 3 ngày, còn không chỉ như vậy. Chúng ta trong tiệm đan dược, cũng muốn so tầm thường đan dược giá cả tiện nghi một thành. Cái này đan dược tiện nghi giá cả. Sẽ vẫn luôn liên tục đến vĩnh viễn. Kia Giang Nam Như nói xong. Người chung quanh nhất thời nổ tung nồi giống nhau. Không bao giờ đi để ý tới cái gì người thiếu niên. Nhất thời. Liền có mấy người tiến lên bắt đầu lĩnh kia đan dược trong khoảng thời gian ngắn. Tình cảm quần chúng xúc động. Cứ nhiên ngăn trở cũng ngăn trở không được. Thấy vậy nhiều người tiến lên. Giang Nam Như nhất thời vui vẻ. Đột nhiên. Ở đám người ở ngoài có người cao giọng quát lớn một tiếng. Nhất thời đem chung quanh lĩnh đan dược người đều quát lớn tản ra. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy đúng là một người tráng hán. Chậm rãi tiến lên. Kia tráng hán cùng người thiếu niên giống nhau. Cũng là đem một phen bảo kiếm lưng đeo ở sau lưng. Giang Nam Như xem rõ ràng. Ở nơi xa còn có mấy người cùng trước mắt hai người đồng dạng giả dạng. Mà ở kia mấy người bên cạnh, đúng là kia phía trước tiệm tạp hóa lão bản, đang ở khe khẽ nói nhỏ. Hết chương.